Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, người bạn nhỏ. Không nên nói chuyện lung tung, ta kiến nghị ngươi nhiều điều tra đại hùng tin tức, có cơ hội, liền đem hắn trực tiếp bắt tới. Tô Dương nói ra cái kiến nghị, đương nhiên không phải là vì phá án, 11 khu án kiện. Án không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười nhúng tay, hắn chỉ là đơn thuần muốn giết chết Đại Hùng thôi. Đại Hùng trên người khẳng định còn có thiên đạo khí vận, vận đối phương gây án năng lực đến xem, e sợ trên người cũng không có thiếu. Nếu như hắn có thể đem đối phương lần thứ hai giết chết, hay là đến điểm giới hạn cảnh giới có thể trực tiếp đột phá. Vừa vặn hiện tại có một tử thần học sinh tiểu học có thể lợi dụng. Chơi trinh thám game hắn không am hiểu, có thể có người am hiểu a. Hắn chỉ cần chỉ điểm một hồi tử thần học sinh tiểu học là được. Mặt khác, hắn lại trong bóng tối bảo vệ một hồi đối phương, bảo đảm có thể dễ dàng đem Đại Hùng cho bắt tới. Ngươi còn biết hắn tin tức gì? Hắn có cái gì năng lực? Kudo Shinichi thích ứng rất nhanh, thoáng qua liền đè xuống khiếp sợ trong lòng, ngược lại hỏi tới có lợi cho phá án chuyện tình. Không biết, Tô Dương trả lời rất ngắn gọn, ta chỉ biết trong tay hắn có rất nhiều đạo cụ, khả năng có đủ loại kỳ quái năng lực. Kudo Shinichi sắc mặt khó coi, đủ loại năng lực, đùa giỡn. Một phổ thông siêu năng lực người thì có vô số loại suy lý ngoài ý muốn. Cái này Đại Hùng còn có vô số loại. Vậy hắn còn làm sao suy lý? Suy lý quan trọng nhất là ăn khớp. Nhưng đối phương hiện tại cũng không theo. Đè người thường làm việc ăn khớp cái kia một bộ đến rồi. Vậy hắn còn làm sao tìm được người? Tô Dương liếc mắt nhìn hắn. Cảm thấy như thế bỏ gánh tựa hồ cũng có chút quá đáng. Ừ, ngươi có thể từ bàn hổ cùng Tĩnh Hương vào tay. Ta cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục giết người. Hai người kia chính là hắn sau khi mục tiêu. Kudo Shinichi sắc mặt hơi chậm. Hắn vừa nãy trong lòng quả thật có chút rối loạn. Nghe được vượt qua nhận thức chuyện tình. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh lại tâm tình. Tô Dương đề nghị không sai. Hắn xác thực có thể thông báo Megiwa sĩ quan cảnh sát đem bàn hổ cùng Tĩnh Hương bảo vệ. Nếu như hung thủ giết người đúng là Đại Hùng, nếu như Đại Hùng thật sự dự định liên hoàn gây án, lực lượng cảnh sát sớm làm tốt bố trí, nhất định có thể lại tìm đến một ít manh mối trọng yếu. Thậm chí, bọn họ có thể trực tiếp đem Đại Hùng bắt được. Đúng rồi. Chính ngươi mấy ngày nay cũng phải chú ý an toàn, không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Trước tiên tập trung tinh lực, đem cái này siêu năng giả vụ án phá. Tô Dương cuối cùng nhắc nhở một câu, nói xong, không chờ chết thần học sinh tiểu học có phản ứng gì. Hắn rồi rời đi, dù sao đối phương là danh tiếng chính thịnh bình thành niên đại hôm. Cùng đối phương đứng chung một chỗ thời gian lâu dài không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, vẫn là thiếu cùng đối phương ở trước mặt mọi người tiếp xúc tốt hơn. Chờ một chút, không cần nhiều lo chuyện bao đồng là có ý gì. Kudo Shinichi đuổi vài bước, hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt, chính mình tựa hồ cuốn vào đến một cái không phải chuyện món ở trong. Song phương đều là siêu năng lực người, mà hắn chỉ là một người bình thường. Hay là, ở cái kia Đại Hùng săn giết trong danh sách, không chỉ có bàn hổ, Tĩnh Hương, còn muốn hơn nữa một hắn. Trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều. Tô Dương muốn nói cho hắn biết chính là có thể sẽ bị tổ chức nào đó ăn vào thân thể nhỏ đi thuốc. Có điều cũng không cái gọi là... Tử thần học sinh tiểu học thân thể lớn tiểu cùng phá án không quan hệ nhiều lắm. Tô Dương chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Đối phương có thể trốn được tốt nhất, làm chuyện gì đều thuận tiện, không cần mượn dùng người khác có tên nghĩa. Tránh không khỏi liền tránh không khỏi đi. Ngược lại, tử thần học sinh tiểu học trong tay cũng có một đống lớn đạo cụ. Nhiều lắm phần lãi gộp tiểu ngũ lang mỗi ngày kề bên gây mê châm. Cùng tử thần học sinh tiểu học sau khi tách ra, Tô Dương cho dị năng giả hiệp hội bên kia thông điện thoại. Hắn đối với đại hùng đến cùng thuộc về một loại nào, phục sinh, không quá hiểu rõ. Cho nên muốn để dị năng giả hiệp hội cậy ra Doraemon miệng. Biết nhiều hơn một chút tin tức đều là tốt. Doraemon trong túi tiền đạo cụ nhiều lắm. Có thể bảo mệnh chủng loại vô số kể. Nếu là hắn một cái đoán. Phỏng chừng đoán được sang năm cũng đoán không xong. Ngày kế, một trận hồi phục điện thoại đánh trở về. Doraemon nói đại hùng trước dùng chia lìa nhân cách đạo cụ. Đại hùng tổng cộng chia làm ra ba loại. Một loại đại biểu trí tuệ. Một loại đại biểu vũ dũng. Còn có một loại là chỉ biết là hưởng thụ lười biếng nhân cách. Tô Dương trầm tư một chút. Ba loại nhân cách, đó chính là còn sót lại hai cái. Đêm hôm qua dùng không khí thủ thương giết chết tiểu phu. Còn chưa phải quá dễ bàn. Hai loại người cách đạt đến cực hạn đều có thể ung dung giết người. Đương nhiên, cũng không thiếu hai người cách đại hùng cùng khả năng hợp tác. Dù sao cũng là vì là một chính mình khác báo thù. Nếu như hắn nhớ không lầm, loại kia đạo cụ mặc dù sẽ đem người cách tách ra, nhưng sinh mệnh vẫn là sẽ cộng hưởng. Thiếu một cái mạng liền mang ý nghĩa còn lại hai người muốn thiếu sống 1/3 thời gian. Kim thủ chỉ nhiều còn thật là khó dây dưa. Tô Dương lầm bầm lầu bầu một câu. Có điều, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Đại hùng mượn đạo cụ lột xác thì thế nào? Hắn cũng không tin nhược trí nhi đồng có thể tiến hóa ra so với tử thần học sinh tiểu học cao hơn. Nữa thông minh, thứ bảy, 4 giờ chiều, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Tô Dương đi bảo vệ một hồi tử thần học sinh tiểu học. Bởi vì hắn nghe vườn cái kia bà Tám nói Kudo Shinichi muốn cùng phần lãi gộp lan ở nơi giải trí hẹn. Hò, dựa theo bình thường kịch bản, Kudo Shinichi nhất thiên sẽ rách một lợi dụng sợi tơ giết người Yunai Speed vụ án. Sau đó gặp gỡ Hắc Y tổ chức cầm rượu cùng vodka. Bị đập ngất sau khi chút xuống kiểu mới thuốc. Sau đó biến thành năm nhất học sinh tiểu học. Quá trình hữu kinh vô hiểm. Có điều, dù sao thế giới này có chút không giống nhau, Tô Dương cảm thấy vẫn là theo đi xem tốt hơn. Tất cả bình thường phát triển. Hắc Y người của tổ chức không có đối với Kudo Shinichi hạ sát thủ. Tô Dương cũng lười đi ra ngăn cản. Mãi đến tận một người địa trung hải kiểu tóc ông lão xuất hiện. Cái kia trường đại học sinh trinh thám thế nào rồi? Đã dùng tổ chức mới nhất khai thác thuốc xử lý xong. Rất tốt, các ngươi đi chấp hành cái khác nhiệm vụ đi. Tô Dương có chút mộng bức, bởi vì cái kia địa trung hải ông lão hắn nhận thức. Đó là tử thần học sinh tiểu học kỹ thuật chống đỡ A Lạp bác sĩ. Lần theo kính mắt, cường lực giày chơi bóng, lần thanh nơ con bướm. Năng lượng mặt trời ván trượt chờ chút, một loạt sản phẩm công nghệ cao người phát minh. Cái này kịch bản có chút tao. Tô Dương đứng ở đằng xa nhìn địa trung hải ông lão rời đi bóng lưng. Phun ra như thế vài chữ. Nửa tiếng sau, Kudo Shinichi, nha, bây giờ là Kha Nam. Giang hộ xuyên Kha Nam tỉnh rồi. Tỉnh rồi a, đi thôi, đi A Lạp bác sĩ nhà. Hắn sẽ chiêu đãi ngươi. Tô Dương bình tĩnh nói rằng. Ngươi sao lại ở đây? Vừa nãy ta theo dõi hai cái người mặc áo đen. Hí, đau quá. Kha Nam bưng sau gáy đứng lên. Sau đó, hắn sửng sốt. Thân thể của ta, xảy ra chuyện gì? Ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Ngươi đối với ta làm cái gì? Kha Nam hướng về Tô Dương đặt câu hỏi. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Người bạn nhỏ, không nên nói chuyện lung tung. Ta chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng nhìn ngươi tỉnh ngủ mà thôi. Cho ngươi nhỏ đi chính là cái kia hai. Cái người mặc áo đen. Bọn họ cho ngươi ăn vào một loại đặc thù thuốc.